Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1241 một đạo khảm. Ramos lại phải hồng bài. Tại Real Madrid đào thải Barca, thuận lợi giết tiến cúp nhà vua bán kết về sau. Truyền thông chú ý điểm ngược lại càng nhiều tụ tập tại Ramos trên thân. Nhất là hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đối trọng tài chính hành vi. Rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể lý giải được. Lần này phi thường ngu xuẩn phạm lỗi hành vi. Báo AS thậm chí không chút lưu tình cho chỉ trích. Xác thực, dạng này khiếu nại căn bản không cần thiết chút nào. Bởi vì trọng tài chính không có khả năng lật đổ trước đó làm ra xử phạt. Hơn nửa hiệp đã kết thúc. Coi như Ramos lại thế nào tranh, cũng không có khả năng để trọng tài chính cải biến xử phạt kết quả. Ngược lại để cho mình đã mất đi lý trí, đạt được một chương hồng bài. Cái này rất bình thường muốn mạng. Alfredo cũng tại mình chuyên mục bên trong chỉ trích Ramos, cho rằng Real Madrid kém chút vì hắn ngu xuẩn trả giá đắt. Báo AS tổng biên cho rằng, sớm tại năm ngoái mùa hạ, Real Madrid bổ nhiệm đội bóng đội trưởng thời điểm, rất nhiều người liền đối Ramos trong lòng còn có lo nghĩ. Bởi vì hắn chưa hề đều không phải là loại lương thiện. Mà bây giờ rốt cục lại một lần nữa xuất hiện trường hợp như vậy. Nếu như không phải Dương Dương, chúng ta rất khó tưởng tượng, nửa chàng sau thiếu một người tác chiến Real Madrid muốn thế nào cầm xuống Barca. Ngoại trừ hai đại thân cận Real Madrid truyền thông bên ngoài, còn lại Tây Ban Nha truyền thông, thậm chí châu Âu truyền thông cũng đều nhao nhao đối Ramos hành vi cho chỉ trích. Cho rằng làm đội bóng đội trưởng, hắn làm ra một cái phi thường hỏng bét làm mẫu, càng là có không ít Real Madrid fan bóng đá tại Real Madrid chính thức website bên trên phát bài. Viết nhắn lại, hô hào câu lạc bộ đổi đi cái đội trưởng này. Chúng ta không cách nào xác định lần tiếp theo hắn sẽ ở lúc nào, lại lần nữa xuất hiện sai lầm như vậy. Trước kia Ramos còn có thể dùng tuổi trẻ, nhiệt huyết, xúc động để hình dung, nhưng bây giờ hắn đã 28 tuổi, lập tức liền muốn 29 tuổi. Dạng này cầu thủ hẳn là để cho mình trở nên trầm ổn xuống tới, mà không phải lại như thế xúc động. Liền ngay cả Real Madrid huấn luyện viên trưởng Ancelotti tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên tiếp nhận truyền thông hỏi thăm, nói tới chương này hồng bài thời điểm đều cảm thấy 10 phần bất đắc dĩ. Chương này hồng bài cũng không cần thiết, lại làm cho chúng ta không thể không lâm vào khổ chiến. May mà chính là chúng ta phòng thủ tổ chức rất vững chắc, Dương Dương tại thời khắc mấu chốt lại một lần đứng ra. Nếu như nói Ramos nhận lấy phô thiên cái địa chỉ trích, kia Dương Dương liền nhận lấy phô thiên cái địa khen ngợi. Nhất là nửa chàng sau cái kia mấu chốt dẫn bóng, tại Pique cùng Matiu hai tên phòng thủ cầu thủ lôi lôi kéo kéo tình huống dưới. Dương Dương quả thực là giết ra một con đường máu, ổn định đem cầu đưa vào Barca cầu môn. Vì Real Madrid mở ra thắng lợi chi môn, tất cả mọi người không thể phủ nhận là Dương Dương dẫn đầu Real Madrid đi ra khốn cục. Mà đang đánh xong Barca ngày thứ hai, Tây Ban Nha TV6 đài báo cáo tin tức Real Madrid đem tạm thời gác lại cùng Ramos ở giữa tục tầm đàm phán. Nguyên nhân có hai đầu. Một đầu là Real Madrid đối Ramos biểu hiện không phải rất hài lòng. Một cái khác đầu là Ramos tiền lương yêu cầu quá cao, để Real Madrid nhất định phải một lần nữa cân nhắc. Sớm tại quá khứ một đoạn thời gian, liên quan tới Ramos tục tầm vẫn là Real Madrid trên dưới đều quan tâm đề. Bởi vì hắn là đội bóng đội trưởng, mà tại đông nghỉ kỳ lúc, thậm chí một lần nghe đồn, MU muốn đưa vào Ramos. Lúc ấy thậm chí có bao nhiêu tên Real Madrid fan bóng đá chạy đến Bodebeba kéo hoành phi. Hô hào câu lạc bộ phải nhanh một chút tục tầm Ramos. Nhưng theo giao đấu Barca lúc hồng bài, dạng này tiếng hô rõ ràng là giảm bớt rất nhiều. Ramos trước mắt tiền lương là thuế sau 600 vạn tả hữu. Nhưng Tây Ban Nha trung vệ hy vọng tục tầm thời điểm. Mình tiền lương có thể tại cơ sở này bên trên lật một phen. Cũng chính là tại 1.200 vạn euro tả hữu. Cái này vượt xa khỏi Real Madrid ranh giới cuối cùng. Tại trước mắt chi này Real Madrid trong đội, dương dương tiền lương là một chi siêu quần xuất chúng. Thậm chí có thể nói là đặc thù bên trong đặc thù. Sớm tại dương dương tục tầm trước đó, liền có Tây Ban Nha báo nhỏ truyền thông chất vấn dương dương có đáng giá hay không cao như vậy. Tiền lương, nhưng lúc đó Real Madrid Bộ Công Thương chủ quản José Sanchez tự mình ra mặt làm sáng tỏ. Biểu thị dương dương tiền lương chẳng những không có nhiều muốn. Ngược lại cho ít. Lúc ấy José Sanchez nói một câu, nếu như bất luận cái gì nhất danh cầu thủ có thể vì Real Madrid sáng tạo ra giống dương dương cao. Như vậy giá trị buôn bán, không, chỉ cần sáng tạo ra dương dương một nửa giá trị buôn bán. Chúng ta sẽ không tiếc hết thảy vì hắn mở ra giá trên trời hợp đồng cùng cách xù lương một năm. Đang cùng dương dương tục tầm buổi họp báo bên trên. Florentino cũng chính miệng biểu thị, dương dương là chức nghiệp bóng đá trong lịch sử trước nay chưa từng có kỳ tích. Không chỉ là trên sân bóng, đồng thời cũng là buôn bán lĩnh vực, hắn sáng tạo ra phi phàm giá trị. Sau đó UEFA chủ tịch Platini cũng tại giải quả cầu vàng sau bài tin tức bên trong nâng lên. Dương dương cực lớn phát triển chức nghiệp bóng đá biên giới. Không chỉ có là thi đấu phương diện, đồng thời còn bao quát buôn bán phương diện. Hắn là tiêu phí năng lực mạnh nhất nước Mỹ lớn nhất, ảnh hưởng lực siêu cấp cự tinh. Tất cả đủ loại đều cho thấy, dương dương là độc nhất vô nhị đặc biệt. Bất kỳ người nào đều không thể cùng hắn tương đối. Ramos cũng chưa từng có nghĩ tới muốn đi cùng dương dương so. Hắn hy vọng đạt được đích lương hàng năm là trở thành dương dương về sau. Real Madrid lương một năm kết cấu bên trong thê đội thứ hai nhân vật dẫn đầu. Cũng chính là vượt qua 1.000 vạn euro thuế năm sau lương. Cái này hiển nhiên cũng là người đại diện cho ra sách lược. Bởi vì Barca năm đó tục tầm Xavi cùng Iniesta lúc đều cấp ra quá 1.000 vạn euro thuế năm sau lương. Đã bọn hắn có thể làm Real Madrid đội trưởng Ramos. Tại sao không được chứ? Cái này vốn nên Ramos đoàn đội cùng Real Madrid ở giữa thương lượng cùng đàm phán. Nhưng theo giao đấu Barca lúc cái này một chương hồng bài. Rất nhanh liền bị truyền thông thọc ra. Cũng cấp tốc dẫn nổ Real Madrid fan bóng đá lửa giận. Không ngừng có Real Madrid hội viên cùng fan bóng đá đến chính thức website bên trên nhắn lại. Hay là cho câu lạc bộ viết thư. Cho rằng lấy Ramos biểu hiện. Hắn không xứng với cao như vậy lương một năm, thậm chí hẳn là tước đoạt đội trưởng của hắn chi vị. Phía ngoài truyền thông cũng đều giống như là ngửi được mùi máu tươi cá mập. Nhao nhao cùng nhau tiến lên, cắn Ramos không hé miệng. Rất bình thường hiển nhiên, đây là một cái phi thường dễ dàng dẫn phát fan bóng đá đề tài nghị luận. Một mặt là hồng bài, đồng thời lại là cách xù lương một năm. Còn có cái gì sau đây càng có thể kích động fan bóng đá cảm xúc? Cảm nhận được ngoại giới quần tình mãnh liệt, Real Madrid chính thức giữ yên lặng, cũng không có cho đáp lại. Đây cũng là câu lạc bộ một loại sách lược, mặc dù không có đối Ramos bỏ đá xuống giếng, nhưng cùng lúc cũng tại mượn nhờ dư luận đối Ramos làm áp lực. Hy vọng có thể tại tục tầm đàm phán bên trên chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động. Tại trước mắt chi này Real Madrid trong đội, 1.000 vạn euro đích lương hàng năm vẫn luôn là một đạo khảm. Sớm tại năm 9 thời điểm, trong đội ngoại trừ Dương Dương cùng Ibrahimovic chờ số rất ít cầu thủ bên ngoài. Trên cơ bản không ai có thể cầm tới quá 1.000 vạn euro đích lương hàng năm. Mà tại Thụy Điển tiền đạo rời đội về sau, cho tới nay cũng đều chỉ có Dương Dương một người. Trước đó ngoại giới nghe đồn, Real Madrid muốn tục Joshua Rees, lương một năm khẳng định là sẽ đột phá ngàn vạn, mà ngoại trừ Suarez bên ngoài, Hazard, Di Maria, Modric chờ cầu thủ cũng đồng dạng gặp phải tục tầm. Nói cách khác, một vòng này tục tầm về sau, Real Madrid chỉnh thể tiền lương sẽ có một cái hết sức rõ ràng, mà lại biên độ tăng lên rất nhiều. Tương đối Real Madrid niên thu nhập tới nói, tiền lương chi tiêu áp lực cũng không lớn, nhưng nếu như khống chế không thỏa đáng, một khi bỏ mặc, kia tùy thời đều có thể sẽ khống chế không nổi. Cái này cùng ngoại giới hoàn cảnh cũng có rất lớn quan hệ. Paris Saint-Germain, Manchester City, Barcelona chờ đội bóng đang đào góc cùng dẫn viện binh phương diện, đều rất bình thường bỏ được đưa tiền, nhất là tại lương một năm phương diện. Cái này mấy chi đội bóng đích lương hàng năm chi tiêu đều phi thường cao. Nhất là Barca, cơ hồ đạt đến câu lạc bộ tài chính thu nhập hơn 7 phần 10. Đây là tương đương con số kinh khủng. Cho lương một năm hoạch dây đỏ, đây là Florentino ranh giới cuối cùng. Cũng bởi vì như thế, Real Madrid đang cùng cầu thủ lúc đàm phán đều phi thường tính toán chi ly. Đến mức trước đó mới phát sinh fan bóng đá hô hào câu lạc bộ cho Ramos chướng lương sự tình. Mà trải qua ngoại giới truyền thông một vòng này lẫn lộn về sau, Real Madrid cùng Ramos đoàn đội cũng đều không hẹn mà cùng khai thác xử lý lạnh. Tạm thời gác lại đàm phán, Real Madrid ngược lại cùng còn lại cầu thủ mở ra tục tầm đàm phán thông đạo. 1/31 buổi chiều, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 21, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Real Sociedad. Trận đấu này tại mưa kẹp trong tuyết tiến hành, sân bãi điều kiện phi thường hỏng bét, mà Real Madrid vận khí cũng thật không tốt. Mở màn vẻn vẹn 36 giây, Real Sociedad lần thứ nhất tiến công liền sáng tạo ra phạt góc cơ hội. Kết quả trực tiếp phạt góc phá khung thành, lại là phòng thủ sai lầm đưa đến để lọt người. Cái này đều đã trở thành Real Madrid một đại thông bệnh. Nhưng may mắn là, lần này Real Madrid tỉnh ngộ rất nhanh. Vẻn vẹn 3 phút, Real Madrid liền san đều tỷ số điểm số. Dương Dương ở bên trái giữa lộ cắt, cùng Hazard tiến hành gặp trở ngại thức phối hợp về sau. Phía trước cầu môn đường vòng cung cầu đánh vào góc xa. Lại một lần tại Dương Dương khu vực phá khung thành đạt được. Phút thứ 37, đến từ Marcelo cánh trái nghiêng truyền. Dương Dương sau điểm ngừng cầu sau trực tiếp gõ cửa, bị thủ môn đập ra. Ramos cùng lên đến lấy công chuộc tội, lăng không bù bắn trúng đích. Vì Real Madrid đem so với phân phản siêu, vị này vừa mới trên cúp nhà vua dẫn tới hồng bài Real Madrid đội trưởng. Tại mình sân nhà diễn ra cứu rỗi, Real Madrid tất cả mọi người cũng đều tại dẫn bóng về sau. Trước tiên chạy hướng về phía Ramos, hướng hắn chúc mừng dẫn bóng. Cái này cũng hướng ngoại giới phô bày Real Madrid nội bộ đoàn kết không khí. Phía ngoài truyền thông có thể tùy ý lẫn lộn mà không để ý hậu quả. Nhưng Real Madrid nội bộ lại không được. Huống chi, Ramos từ trước đến nay tính cách chính là như thế. Bỏ qua một bên điểm này không nói, hắn tuyệt đối là đương kim thế giới bóng đá đứng đầu nhất trung vệ. Nếu như ngay cả dạng này cầu thủ đều dung không được, kia Real Madrid còn có thể đi nơi nào tìm trung vệ? Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, vẻn vẹn 6 phút, Dương Dương lại một lần ở bên trái đường cùng Hazard tiến hành gặp trở ngại thức phối hợp. Dương Dương bên trong cắt nghiêng truyền vùng cấm địa phía bên phải. Di Maria đột phá đến cùng tuyến sau truyền về. Dương Dương cùng lên đến trực tiếp một cước phía trước cầu môn nổ bắn ra. Lại lần nữa công phá Real Sociedad cầu môn, diễn ra lập cú đúp 3-1. Mà tại tranh tài phút thứ 77, Marcelo cánh trái truyền bên trong, dự bị ra sân James Rodriguez phía trước cầu môn 9m chỗ đánh đầu công cánh cửa. Lại lần nữa gõ Real Sociedad cầu môn 4-1. Cuối cùng, Real Madrid lấy 4-1 sân nhà nghịch chuyển Real Sociedad. Đội khách toàn trường đều không có đạt được quá tốt cơ hội. Iaramendi đánh đầy toàn trường, biểu hiện trung quy trung củ. Mặc dù không có Mascherano chói mắt, nhưng cũng vẫn là tương đối ổn định, chưa từng xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Rất bình thường hiển nhiên, Ancelotti cũng vẫn là đang không ngừng cho hắn cơ hội, hy vọng trợ giúp hắn dung nhập Real Madrid, mặc kệ là huấn luyện viên tổ vẫn là tầng quản lý. Đều vẫn là hy vọng Iaramendi có thể lưu tại Real Madrid, tiếp nhận Mascherano ban. Mà đang đánh xong Real Sociedad về sau, Real Madrid cũng nghênh đón đông nghỉ kỳ sau đạo thứ nhất khảm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN